bao lời yêu, tiếng thương sao rời.

sẽ ra đi nơi ngàn. Hey! gió, gió bay về trời, ngày hoa sẽ rơi về cội. Còn ta đường nào cho ta? Ngày tháng không đi chung một lối, trong em tình vẫn sáng.

vẫn thương nhớ về